Tinh giới, chương 1572, khai thiên thập phủ thưởng, góc truyện audio.com. Lâm Thiên lúc này cũng là bất đắc chí cường, cùng Dương Thi các nàng cùng nơi xa xa thối lui, mà còn lại những người đó, lúc này cũng là lui rất xa. Thánh nhân đỉnh cấp cường giả chiến đấu kia nếu cách gần, thực khả năng một chút dư ba có thể muốn mạng của ngươi. Phu quân, 10 chiêu, nhị ca có thể thắng sao? Dương Thi nhỏ giọng nói của nàng thanh âm chính là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, cách khá xa một chút đó là nghe không được lời của nàng. Lâm Thiên nhìn Dương Thi bọn họ đám người liếc mắt một cái, ở bọn họ trên mặt không ít đều cũng có một tia lo lắng. Lâm Thiên cười khẽ nói, ta nhưng thật ra không lo lắng, nhị ca cũng không phải lỗ mãng người, hắn dám hạ như vậy đổ tự nhiên là có nhất định nắm chắc. Tuy rằng cùng là thánh nhân đỉnh cấp nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách vẫn là rất lớn. Ở ta còn không có ra hồng giới là lúc khi đó ta cũng vậy có nắm chắc 10 chiêu trong vòng liền lấy kia Bạch Xích Sơn tánh mạng. Lâm Thiên trong lời nói làm cho Dương Thi các nàng cảm thấy an tâm một chút, nếu hồng cổ thắng, như vậy sự tình hôm nay thực khả năng cứ như vậy kết thúc, Lâm gia hẳn là sẽ có một đoạn thời gian an toàn, nếu đánh bại chính là Lâm Thiên hiện tại ở trong này phòng chừng cũng là không có khả năng khởi đến nhiều lắm tác dụng. Hồng cổ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bạch Xích Sơn trong tay cự thước huy vung lên, nhất thời trước mặt hắn thiên không liền xuất hiện một đạo thật lớn cái khe. Hồng cổ đem kia búa lớn khiêng trên vai thượng thản nhiên nói. Bạch Xích Sơn, ngươi chừng nào thì tu luyện dự ngôn pháp tắc. Vô nghĩa không cần nhiều lời. Đang có chính nghị, Bạch Xích Sơn nói xong, trong tay hắn cự thước phía trên kia vốn thản nhiên bạch quang lập tức liền mãnh liệt lên. Lâm Thiên tu vi hiện tại không ở nhưng là nhãn lực nhưng thật ra ở thấy được Bạch Xích Sơn thực hiện thản nhiên nói. Này Bạch Xích Sơn nhưng thật ra giảo hoạt cư nhiên hoàn toàn buông tha cho công kích chính là hết sức phòng ngự, bất quá ta nghĩ hắn căn bản là không có khả năng tiếp được 10 chiêu. Bạch Xích Sơn, khi nào thì làm nổi lên rùa đen rút đầu. Hồng cổ cười to nói, 10 chiêu sau, ngươi chính là một người chết. Bạch Xích Sơn thản nhiên nói, trong tay hắn thước đo nhẹ nhàng mà vũ động, nháy mắt từng đạo màu trắng quang ảnh đã đem hắn toàn bộ bao vây lên. Hồng cổ kia búa theo kiên khiêng biến thành rảnh tay nói ra, tay trái nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút kia tối đen phủ mặt. Bạch Xích Sơn, người rất may mắn, khai thiên phủ, vốn ta chỉ là sáng chế cửu phủ sau, vô số ức năm ta đều là không có sáng chế đệ thập phủ đến. Cửu phủ trong lời nói, uy lực dĩ nhiên là không nhỏ, nhưng mà ta cuối cùng thấy tựa hồ có một chút chỗ thiếu hụt, ở biết chúng ta thế giới chính là một hư giới sau, đệ thập phủ rốt cục thì bị ta sáng đi ra. Người là thứ nhất cảm thụ nhân, người nói ngươi là không phải may mắn. Hồng cổ hơi hơi cười nói, nghe được hồng cổ theo như lời, rất nhiều người sắc mặt đều là hơi đổi, mà kia Bạch Xích Sơn, sắc mặt lại có một chút khó coi, đối với hồng cổ khai thiên cửu phủ lợi hại hắn là biết đến, con bài chưa lật ra hết trong lời nói, hắn cũng là có tin tưởng chống đỡ được kia cửu phủ, đó là kia không biết 10 phủ, cũng là làm cho hắn lúc này không có bao nhiêu tin tưởng. Hồng cổ khai thiên cửu phủ cư nhiên biến thành khai thiên thập phủ. Kia kim bào lão giả nhẹ giọng nói trong mắt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên, kia Bạch. Góc truyện audio.com, Xích Sơn chỉ sợ là có chút nguy hiểm, kim lão, Bạch Xích Sơn cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hắn con bài chưa lật cũng là không ít, hẳn là không đến mức ngay cả 10 phủ đều tiếp không dưới đến đây đi. Kia kim bào lão giả nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu biết hồng cổ sao, hắn cửu phủ, đó là một búa lợi hại quá một búa, nếu đệ thập phủ không phải uy lực vượt qua thứ 9 phủ thật nhiều, hắn tuyệt là sẽ không vừa lòng, khai thiên thập phủ dưới, hồng giới bên trong chắn hạ nhân hẳn là có nhiều, nhưng là nơi nào mặt hẳn là không bao gồm kia Bạch Xích Sơn. Lâm Thiên đối với Dương Thi bọn họ cười khẽ nói, kia Bạch Xích Sơn chết chắc rồi, hồng cổ, đến đây đi, mặc kệ là khai thiên cửu phủ vẫn là khai thiên thập phủ ta Bạch Xích Sơn hôm nay tiếp được. Bạch Xích Sơn lúc này cũng là đem kia đáy lòng lý một tia sợ hãi hoàn toàn từ bỏ, theo hắn trên người bộc phát ra đến đây càng mạnh liệt khí thế, kia khí thế cường đại tới Lâm Thiên bọn họ trước mặt, nếu không phải Lâm Dịch bọn họ cản xuống dưới trong lời nói, như vậy chỉ bằng Lâm Thiên hiện tại thực lực đó là lập tức đã bị hủy diệt. Hồng cổ hít sâu một hơi, một cỗ mãnh liệt khí thế điên cuồng mà theo hắn trên người bạo phát đi ra, ngày đó không bên trong mang theo một chút màu đen mây đen bị hắn khí thế nhất hướng, nhất thời trở nên quay cuồng không thôi. Khai thiên phủ thứ nhất phủ, hỗn độn sơ khai. Hồng cổ thanh âm như là theo xa xôi vũ trụ bên trong truyền đến, sau đó, trong tay hắn kia tối đen búa lớn nháy mắt liền trở nên thật lớn vô cùng. Hồng cổ kia búa lớn vốn sẽ không tiểu, phủ mặt chỉ sợ là không ít cho một thước, nhưng là hiện tại kia phủ mặt cũng là đạt tới thượng 100 mét khoan. Trở nên siêu cấp thật lớn kia búa lớn bao phủ ở tại hôi mông mông khí thể bên trong sau đó hướng về Bạch Xích Sơn chậm rãi rơi xuống. Búa lớn chậm rãi hạ xuống, nhưng là Bạch Sích Sơn cũng là biết trốn căn bản chính là vô dụng, phá này khai thiên phù thủ đoạn chỉ có hai loại, nhất này đây càng cường đại hơn lực lượng đánh tan, mà là lấy cường đại phòng ngự đỡ đến, về phần dựa vào tốc độ trốn, đó là trừ phi trốn nhân xa xa vượt qua hồng cổ tu vi, mà ở hồng giới bên trong trong lời nói, đó là tìm không ra người như vậy đến. Kia búa lớn hạ xuống, bao phủ ở Bạch Sích Sơn chung quanh bạch sắc quang mang càng thêm đặc hơn, kia từng đạo bạch quang, hiện tại cũng không phải chính là một chút hào quang, mà là Bạch Sích Sơn kia thật lớn thước đo vung mang ra ảnh tượng. Đông, một đạo giống như bồn chồn thanh âm vang vọng phía chân trời, tại kia búa lớn cùng kia cự thước tương giao địa điểm, không gian lập tức liền thoát phá, bất quá thoát phá không gian cũng không phải đặc thù nhiều, đối với hồng cổ bọn họ người như vậy mà nói kia làm ra công kích cơ hồ hoàn toàn làm cho đối phương thừa nhận cũng không phải cái gì việc khó. Ở hồng cổ công kích cơ hồ hoàn toàn từ Bạch Sích Sơn thừa nhận rồi sau kia tự nhiên đối không gian là cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun này một búa hạ, Bạch Sích Sơn cũng không có lui ra phía sau nửa bước, chính là thân thể hơi hơi hoảng động nhất hạ. Hồng cổ, năm đó của ngươi thứ nhất phủ làm cho ta lui ra phía sau từng bước, nhưng là hiện tại của ngươi một búa lại từng bước đều không có làm cho ta lui, xem ra mấy năm nay của ngươi tiến bộ cũng không phải như vậy nhiều. Bất quá này cũng là khó trách ngươi đạt tới trình độ có vẻ cao. Gocchuyenaudio.com Tự nhiên tiến bộ không dễ dàng, mà ta năm đó tu vi yếu nhược một chút tự nhiên tiến bộ không gian liền lớn. Bạch Sích Sơn nói, hồng cổ một búa dưới, hắn đó là tâm an nhiều. Phu quân, nhị ca tu vi chẳng lẽ thật sự, Dương Thi nhỏ giọng nói, chính là Lâm Dịch cùng Tống Văn bọn họ cũng là nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia ý cười. Các ngươi đừng lo lắng, không nghĩ tới nhị ca ở ta đi ra ngoài mấy năm nay hắn tu vi lại là tăng lên không ít, ở hắn như vậy trình tự còn có thể được đến không sai tăng lên thật đúng là không dễ dàng sự tình. Dương Tuyết hừ nhẹ nói, phu quân, biết ngươi nhãn lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều, ngươi đã nói đến để sao lại thế này đi. Lâm Thiên nói, kia khai thiên phủ pháp nhị ca vốn là không có sáng tạo hoàn toàn, hắn phía trước vì uy lực cường đại, là theo đuổi mỗi một phủ đều tương đương cường đại, nhưng là như vậy thực hiện cũng là sai. Có bỏ tài năng hiểu được này nói đến đơn giản, nhưng là Lâm Thiên cũng là tới chân thật vũ trụ bên trong mới chính thức hiểu được lại đây, nếu làm cho hắn linh hồn trở lại hồng giới sau đó cùng thân thể hào hào mà dung hợp trong lời nói, như vậy thực lực của hắn so với phía trước đi ra ngoài thời điểm còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Mỗi một phủ đều theo đuổi cường, liền khiến cho trình thể không mạnh, thứ nhất phủ rất cường đại, thứ hai phủ đệ tam phủ uy lực tăng trưởng cũng là tương đương khả quan, nhưng là đến mặt sau kia tăng trưởng tựu ít đi. Mà hiện tại trong lời nói, nhị ca mở đầu phủ pháp đã muốn là hoàn mỹ, đừng nhìn thứ nhất phủ nhược, phía trước mấy phủ tăng cường cũng sẽ so với phía trước thiếu một chút, nhưng là mặt sau mấy phủ tăng cường cũng là so với phía trước hơn rất nhiều. Nếu ta sở liệu không kém, phía trước thất phủ uy lực đều đã so với trước kia mở đầu phủ pháp nhược, nhưng là thứ tám phủ uy lực muốn so với phía trước cường hãn 10% không chỉ, mà thứ chín phủ uy lực so với phía trước thứ chín phủ ít nhất cường hãn 30%, thực khó lường tăng lên. Bạch Sích Sơn vốn là không có kia khả năng chắn hạ 10 phủ. Lâm Thiên cười nói, nguyên lai là như vậy. Hoa Phi Hoa nói, nghe được Lâm Thiên này một phân tích nhất thời Lâm Thiên bọn họ bên này nhân kia tâm là hoàn toàn định rồi xuống dưới. Khai thiên phủ thứ hai phủ phân thiên địa. Hồng cổ thản nhiên thanh âm vang lên kia cao tới 100 mét búa lớn lập tức liền nhỏ nhất hào, đương nhiên, chính là nhỏ đi nhất hào, kia nó vẫn là búa lớn, thật lớn búa hung hăng liền hướng về Bạch Sích Sơn công đi qua. Ha ha ha ha, hồng cổ của ngươi khí lực chẳng lẽ tối hôm qua dùng ở tại nữ nhân trên người sao? Rất nhanh thứ hai phủ kết quả đi ra, Bạch Sích Sơn chính là lui một bước nhỏ thôi, như vậy kết quả tự nhiên là làm cho Bạch Sích Sơn trong lòng mừng rỡ, trước kia chắn hồng cổ thứ nhất phủ thời điểm hắn sẽ lui ra phía sau khá lớn từng bước mà hiện tại thứ hai phủ đều chính là cần lui một bước nhỏ. Này vây xem nhân không ít mày đều là hơi hơi nhíu lại, cũng có một ít còn nhỏ thanh nghị luận lên, bất quá bọn họ thanh âm đều chính là tiểu phạm vi truyền bá cũng sẽ không làm cho hồng cổ còn có Bạch Sích Sơn cũng nghe đến. Hồng cổ tiền bối sao lại thế này, hắn chẳng lẽ khi nào thì bị thương, thực lực bị hao tổn thực nghiêm trọng sao? Kia Bạch Sích Sơn đã trúng hắn hai phù, nhưng là hiện tại cũng là một chút việc đều không có. Không biết, bất quá ngươi xem kia một bên Lâm, gocchuyenaudio.com, thiên tiền bối sắc mặt Lâm Thiên tiền bối trên mặt cũng không có gì lo lắng. Không biết vì sao tuy rằng Bạch Sích Sơn hiện tại một chút thương đều không có thương, nhưng là ta cho rằng hồng cổ tiền bối thắng khả năng tính vẫn là khá lớn. Hồng cổ dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn Bạch Sích Sơn liếc mắt một cái. tận lực phòng ngự được rồi, ngươi chỉ có một chút điểm thời gian khả sống. Nếu ngươi vô cùng lực như vậy thực khả năng ngươi ngay cả của ta đệ thập phủ đều là không có khả năng cảm nhận được. Hừ, phóng ngựa lại đây. Bạch Sích Sơn lúc này tin tưởng đó là mãnh liệt hơn. Hồng cổ thủ nhất chiêu kia khai thiên phủ lại là đến hắn trước mặt khai thiên phủ, đệ tam phủ đoạn âm dương. Hồng cổ thanh âm vang lên kia khai thiên phủ lại một lần nữa nhỏ đi nhất hào sau đó hung hăng liền hướng về kia Bạch Sích Sơn bổ đi xuống. Cách chương.